Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2469, thôn phệ chi đạo. Diệp Viễn nhìn về phía người đến, không khỏi hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn hỗn độn nguyên thần nhận biết cực mạnh, người này tự nhiên chạy không khỏi hắn nhận biết, chỉ là, cái này nhân loại xuất hiện. Nhưng hắn rất là ngoài ý muốn, người này đúng là dược tổ đại đệ tử, Trường Nhạc Thiên Đế, nếu như là dược tổ xuất hiện ở nơi này, Diệp Viễn không có chút nào ngoài ý muốn. Thật là, xuất hiện dĩ nhiên là Trường Nhạc Thiên Đế, cái này mới nhìn qua có chút thật thà đại đệ tử. Không có chút nào phong mang đáng nói, lúc trước Vân Tâm giới đổ nát, dược tổ các đệ tử gắt gao. Trốn, đã sớm tan biến không còn dấu tích. Ai biết hôm nay, Trường Nhạc Thiên Đế dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Viễn nhìn về phía Trường Nhạc, nói, Trường Nhạc huynh tựa hồ, xưa đâu bằng nay, ngươi theo chúng ta một đường, dĩ nhiên giấu giếm được đạo tổ nhận biết. Trường Nhạc đứng chắp tay, cười nói, không phải cũng không có giấu giếm được Thanh Thánh Đại Nhân nhận biết sao? Thật là làm cho bản đế kinh ngạc, Thanh Thánh Đại Nhân thần hồn, thật không ngờ cường đại, liền đạo tổ đều giết không chết. Mấy năm nay, Trường Nhạc một mực tại trong tiểu thế giới bế quan, thẳng đến gần nhất một ít năm, Trường Nhạc mới về đến thông thiên giới bên trong, đồng thời vượt qua thiên nhân ngũ suy. Bây giờ, dược tổ đan đạo đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa. B. Quả nhiên, lần này hắn một mực tại Khải Nguyên Sơn Mạch xung quanh quan chiến. Rốt cục nhường hắn tìm được cơ hội. Diệp Viễn, dĩ nhiên thần hồn xuất khiếu. Thế là hắn bám theo một đoạn, theo tới nơi đây, bất quá dọc theo con đường này. Thật là đem hắn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lục đại đạo tổ luân phiên xuất thủ, oanh sát Diệp Viễn mấy mươi lần. Diệp Viễn thần hồn dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Loại sự tình này, quả thực quá mất đi. Hắn sống cao tuổi rồi, còn chưa bao giờ từng thấy như vậy phát dồ sự tình. Giết không chết, bất quá rất nhanh, Trường Nhạc từ khiếp sợ biến thành mừng như điên. Hắn thôn phệ chi đạo, chủ yếu nhằm vào chính là thần hồn. Nếu như có thể hấp thu Diệp Viễn thần hồn, vậy hắn chẳng phải là thành bất tử chi thân? Tương lai, đạo tổ lại coi là cái gì? Hôm nay thiên hạ đại biến, đạo tổ đã không phải là như vậy xa không thể chạm tồn tại. Cái kia heo, không phải liền đem đạo tổ đánh ngã sao? Diệp Viễn nhìn về phía Trường Nhạc, cười nói, ha ha, Trường Nhạc huynh tựa hồ đối Diệp mỗ cảm thấy rất hứng thú. Trường Nhạc cũng không che giấu. Gật đầu nói, người ta đều lấy đan đạo vị trí cao truy cầu. Trường Nhạc đối ngươi tự nhiên cảm thấy hứng thú. Lần trước tại Vân Tâm Giới, bản đế thật rất muốn cùng Diệp lão đệ giao thủ một phen. Chỉ tiếc, đương thời sư tôn đã phân phó hạ xuống. Trường Nhạc không có cái phúc phận này. Không biết Diệp lão đệ có thể hay không thỏa mãn Trường Nhạc phen này tâm nguyện. Diệp Viễn trong lòng hơi có chút vô cùng kinh ngạc, Trường Nhạc Thiên Đế mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy theo một đường. Chính là vì cùng chính mình đấu đan, đánh chết hắn cũng không tin. Trường Nhạc Thiên Đế nhìn qua 10 phần trung hậu thành thật. Thế nhưng Diệp Viễn đối mặt hắn thời điểm, chung quy có loại nguy hiểm cảm giác. Diệp Viễn không có lập tức bằng lòng, mà là hỏi, ta nhớ được. Người khi đó chắc là cùng dược tổ một chỗ thoát đi Vân Tâm Giới. Người khác đâu? Trường Nhạc cười tủm tỉm, không để ý nói. Chết! Diệp Viễn khóe miệng nhỏ bé rút. Cái này ra hỏa nói xong nhẹ nhàng a. Chính mình sư tôn chết. Hắn phảng phất tại nói một kiện mây trôi nước chảy sự tình. Bất quá, dược tổ một đời kiêu hùng. Thật là đan đạo bên trên kỳ tài. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng đúng là rơi vào kết quả như thế này. Không cần nghĩ, Diệp Viễn cũng đoán được cái này thầy trò ở giữa sự tình. Trường Nhạc Thiên Đế chính là loại kia đại gian giống như Trung Chi Nhân, nhìn qua 10 phần thật thà thành thật, người hiền lành, thật vô cùng nguy hiểm. Người như thế, nhất là để cho người ta thả lòng cảnh giác. Tại Vân Tâm Giới, Trường Nhạc Thiên Đế tồn tại cảm giác cũng không mạnh, thậm chí còn không bằng hắn sư đệ Diêu Thư Thiên Đế. Nhưng, cuối cùng vẫn hắn cười đến cuối cùng. Trường Nhạc cười nói, Diệp lão đệ là người thông minh, bản đế liền người khôn không nói chuyện rong dài. Bản đế đã được đến sư tôn toàn bộ truyền thừa, chỉ còn kém nửa bước là có thể đạt được đạo đan chi cảnh. Bản đế yêu cầu một cái đối thủ cường đại, giúp ta vượt qua bước này, không biết Diệp lão đệ có thể hay không thành toàn. Diệp Viễn nhíu mày, nói, người thật chỉ là muốn tìm ta đấu đan. Trường Nhạc Thiên Đế bật cười nói, nếu như ta muốn đối Diệp lão đệ bất lợi, đã sớm xuất thủ, hà tất với ngươi tốn nhiều lời lẽ. Huống chi, Diệp lão đệ thần hồn, liền đạo tổ cũng không giết chết, còn sợ ta động thủ. Diệp Viễn không cần nghĩ ngợi, lắc đầu nói, xin lỗi, ta không cùng khi sư diệt tổ chi nhân đấu đan. Nói xong, Diệp Viễn xoay người muốn chạy, mà đúng lúc này, sắc trời đột nhiên đen xuống. Một cổ thật lớn lực hút, đúng là cầm lấy Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần, nhường hắn vô pháp tránh thoát. Hắn thân pháp, đúng là vô pháp triển khai. Diệp Viễn con người co rụt lại, xoay người nhìn về phía Trường Nhạc Thiên Đế. Chỉ thấy phía sau hắn, một cái thật lớn hắc sắc luân bàn, lặng yên chuyển động, cái kia khủng bố lực hút, chính là cái này thật lớn luân bàn phát sinh. Cái này luân bàn, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Ha ha, đã ngươi rượu mời không uống, cái kia bản đế chỉ có thể mời ngươi ăn phạt rượu. Cái này, chính là ta đạo, thôn phệ chi đạo, chết ở ta thôn phệ chi đạo xuống vong hồn, đã có 35.078 người. Trong lúc này, bao quát dược tổ cái kia tử quỷ. Chỉ cần lại nuốt ngươi, bản đế liền có thể chứng đạo đại đạo, đạt được đạo đan chi cảnh. Trường Nhạc Thiên Đế như trước cười tủm tỉm nói, giống như là một tôn Phật Di Lặc. Chỉ là, hắn nụ cười lúc này nhìn, trở nên tà mị không gì sánh được. Diệp Viễn biến sắc, cảm giác mình thần hồn đúng là không kìm lại được địa. Mà, bị hút đi qua, tốt cường đại thần hồn chi lực. Hắn hỗn độn nguyên thần, có thể chống đỡ được đạo tổ chi uy mà bất tử. Đúng là vô pháp ngăn cản kinh khủng này thôn phệ chi lực. Trường Nhạc Thiên Đế thần hồn, là Diệp Viễn cho đến tận này, gặp qua nhất thần hồn mạnh mẽ. Diệp Viễn cảm thấy, hắn thần hồn coi như không kịp hỗn độn nguyên thần, cũng kém không nhiều lắm. Trường Nhạc Thiên Đế thôn phệ quá nhiều thần hồn, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này khiến hắn thần hồn trưởng thành đến một cái khó tin cấp độ. Cộng thêm hắn quỷ dị khó lường đại đạo lực lượng, đúng là cho hắn một loại cực cảm giác nguy hiểm. Thảo nào, dược tổ tên kia thế mà lại chết ở Trường Nhạc trên tay. Ra bất ngờ phía dưới, dược tổ có thể nào ngăn cản bực này thôn phệ chi lực? Nếu như Diệp Viễn hiện tại là hoàn chỉnh thân thể, có thể một kiếm chém Trường Nhạc Thiên Đế. Chỉ tiếc, hắn hiện tại là thần hồn thân thể. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cái này thông thiên giới, vẫn còn có người có thể uy hiếp được hắn hỗn độn nguyên thần. Ung ung, cái kia màu đen luân bàn bên trong, đúng là đưa ra một con thật lớn độc thủ, hướng Diệp Viễn bắt tới. Cái này độc thủ phảng phất có ma lực, ép tới Diệp Viễn toàn thân vô pháp nhúc nhích. Phốc suy, cái kia độc thủ lập tức lấy ra, trực tiếp ghim vào Diệp Viễn thần hồn thân thể. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, nhất thời cảm thấy hồn lực phảng phất mở cống hồng thủy, đổ xuống mà ra. CVT. Nãy khứa nào đoán ra được Trường Nhạc hay vậy? Xin nhận của lão đệ một gậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.